Tô Ngữ băng thoa bên hông cho Mạc Du Tâm xong, chỉ cảm thấy trán mình đã ra mồ hôi, hít sâu đẩy Mạc Du Tâm một cái, xoay chỗ khác. Ừ, Mạc Du Tâm nghe lời xoay người, trước mặt không còn ánh mắt nóng rực của Mạc Du Tâm. Tô Ngữ băng lúc này cũng thở nhẹ một cái, tự tay vén áo sau lưng của Mạc Du Tâm lên, thấy sau lưng cũng bị sưng một cục lớn, nàng nhỏ thuốc lên ngón tay rồi thoa lên eo chỗ bị cắn, khiến cơ thể Mạc Du Tâm hơi run nhẹ. Cơ thể này đã hòa làm một với Mạc Du Tâm rồi, cho nên vừa rồi Mạc Du Tâm run một cái chỉ là phản ứng sinh lý của cô. Nhớ đến kiếp trước bị bạn bè chọc, eo của Mạc Du Tâm rất nhạy cảm, không được đụng đến eo, không bọp hiện tại cơ thể cũng dính thói quen kiếp trước. Tô Ngữ băng nghi ngờ nhìn Mạc Du Tâm, nói, đừng lộn xộn, sắp xong rồi, nói rồi tăng thêm lực thoa thuốc, rồi lại nhỏ thêm thuốc thoa lên cục sưng ở trên, chờ thoa xong cho Mạc Du Tâm. Tô Ngữ băng lúc này mới thở nhẹ một cái, thả vạt áo Mạc Du Tâm xuống. Được rồi, cô livestream tiếp đi, tôi đi xem Tiểu Nguyệt Lượng dậy chưa. Tô Ngữ băng nói rồi cũng không nhìn vào mắt Mạc Du Tâm, vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Cách chương.